Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1281, chương 1280 Linh Hào Người Bệnh 52. Chương 1280 Linh Hào Người Bệnh 52. Triệu Cũng Phong lại lần nữa lộ ra ngoài ý muốn thần sắc. Người quả nhiên chuẩn bị đồ dùng thập phần phong phú, không đợi Hạ Tịch lại lần nữa dò hỏi, hắn liền chủ động nói: đây là cái không tồi đồ dùng, nhưng mấu chốt là, ngươi có thể cho ta mấy cái đâu? Hạ Tịch thực sảng khoái mà nói, có thể cho ngươi một dương, nàng tổng cộng mua 5 dương. Hơn nữa mỗi cái điện giật thương đều là có thể nạp điện. Nhưng cũng không phải mỗi cái trong trò chơi đều có cấp điện giật thương nạp điện cơ hội, nếu làm. Dùng một lần đồ dùng tới đối đãi nói, chính mình đến giữ lại nhiều một ít. Mới có thể nhiều một chút bảo đảm, nàng cùng Diệp Không Thanh hai người. Một người hai dương tới tính. Như vậy nhất thích hợp cấp đi ra ngoài cũng chính là một dương, hảo. Vậy cho ta một dương. Triệu Cũng Phong không có nhiều muốn. Cũng thực sảng khoái mà đồng ý Hạ Tịch theo như lời cấp một dương, Hạ Tịch tính tích cực đều bị điều. Động lên, nàng đối Triệu Cũng Phong nói. Ta còn có thể cho ngươi 10 thùng đại thùng nước khoáng. Tuy rằng lượng không tính nhiều, nhưng thủy loại này tài nguyên, bất luận có bao nhiêu dự trữ đều không ngại nhiều, có thể. Triệu Cũng Phong như cũ sảng khoái, đồng ý, do dự một lát, Hạ Tịch mới nói, nếu ngươi yêu cầu nói, ta cũng có thể cho ngươi một ít thuốc mê, súng gây mê nàng là khẳng định không thể cấp nguyên bản. Nàng có tam đem súng gây mê, nhưng cho Tố Vân một phen. Nàng cùng Diệp Không Thanh một người một phen, đã không có dư thừa, cùng súng gây mê nguyên bộ những cái đó đạn gây mê. Nàng cũng không thể cấp, này đó vốn dĩ liền không nhiều lắm. Nàng đều đến cho chính mình lưu trữ, bất quá. Thuốc mê nhưng thật ra có thể cấp một ít, Triệu Cũng Phong khẽ cười một tiếng. Nên không phải là lúc ấy làm ta cho ngươi chuẩn bị dược phẩm đi. Hắn biết rõ mà nhớ rõ. Lúc ấy cấp Hạ Tịch chuẩn bị không ít dược phẩm, trong đó thuốc mê số lượng liền rất khả quan, cũng không riêng gì lúc ấy, Hạ Tịch ăn ngay nói thật. Sau lại ta cũng có từ địa phương khác được đến tân, ngươi cảm thấy có thể cho ta nhiều ít. Liền cho ta nhiều ít đi. Triệu Cũng Phong nói như vậy, lại nói, trừ bỏ này đó, còn có 18 viên giải độc hoàn. Thêm ở bên nhau cũng không sai biệt lắm, thấy Triệu Cũng Phong chủ động nói trao đổi vật phẩm đủ rồi. Hạ Tịch đương nhiên sẽ không lại cấp càng nhiều, nàng nói. Kia hảo, ngươi trước đem đồ vật cho nàng. Sau đó ta sẽ đem nói tốt này đó đều cho ngươi, Triệu Cũng Phong minh bạch Hạ Tịch nói, nàng là chỉ. Tố Vân, hắn cái gì đều không có hỏi. Thậm chí không có nghi ngờ Hạ Tịch có thể hay không được đến đặc thù vật phẩm lúc sau quyệt nợ không? Cho hắn vật tư, hắn trực tiếp đem 5 cái đặc thù vật phẩm dùng một cái bao ni lông đóng gói. Truyền tống cho Tố Vân, đặc thù vật phẩm đều không lớn. Liền tính là 5 cái cùng nhau truyền tống cũng không cần hoa quá dài thời gian. Không sai biệt lắm đợi 10 phút tả hữu liền truyền tống thành công, 10 phút sau. Tố Vân cấp Hạ Tịch phát tới tin tức. Tố Vân, Hạ tỷ tỷ, ta thu được, tổng cộng 5 cái. Hạ Tịch, hảo, ta đã biết. Tố Vân, Hạ tỷ tỷ thật là lợi hại, cư nhiên có thể nhanh như vậy khiến cho đối phương đồng ý. Hạ Tịch, Tố Vân, kế tiếp ngươi muốn càng thêm tiểu tâm cẩn thận. Hạ Tịch, chúng ta ly thành công chính là 2 bước xa, ngươi khả năng sẽ gặp được tưởng tượng không đến trở ngại. Hoặc là nguy hiểm. Tố Vân, Hạ tỷ tỷ yên tâm, ta sẽ bảo vệ tốt chính mình. Hạ Tịch nghĩ nghĩ, lại cấp Tố Vân đóng gói truyền tống qua đi 5 cái cực phẩm phòng ngự đạo cụ. Tình huống hiện tại cùng phía trước bất đồng, rất có thể bởi vì đặc thù vật phẩm sắp khâu hoàn chỉnh duyên cớ mà kích phát một ít che giấu cảnh giới tuyến, dẫn tới Tố Vân đã chịu tiểu thần độ cao coi trọng. Như vậy nàng cùng Tố Vân mưu đồ bí mật sự tình liền giấu không được. Tấu chương xong, hết chương.